Bạn đang nghe tác phẩm Tình sử bông cỏ mây, tác giả Quang Nguyễn, người đọc Tấn Khoa. Tác phẩm được thu thanh và phát trên kênh Trạm Dừng 1080 và Hẻm Radio. Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy, con đường rợp bóng ngập tiếng chim chuyền trong mỗi độ có hai dáng đi qua. Ven đường với hàng cây trải dài trông xa đến tích tắp. Những vòm lá chật chội, chỉ một ít nắng len lỏi qua kẽ hở, rồi chiếu xuống thành bóng râm nơi này. Đường quen thuộc có lá bay, mỗi độ sang thu, trời mang mát, hàng cây thay áo vàng, lá rụng nhiều. Tiếng rột rột dưới vòng bánh xe quay. Mùi lá khô hừng hực, lặng lẽ trôi vào hai tâm hồn. Tôi thích con đường này. Hoàn cảnh không bao giờ chịu im ắng. Chúng lao xao trong muôn vàn gió trở và tiếng chim ríu ra ríu rít như một đoạn khúc lặp đi lặp lại, chỉ có hai người nghe cùng một bản nhạc thật du dương trữ tình. Với mùa thu không đơn giản chỉ là một mùa trong năm như một quy luật bắt buộc, mà nó còn chứa đựng cả một trời kỷ niệm ngây ngô trong sáng của một thời áo trắng. Tuổi ô mai qua trang nhật ký với dòng lưu bút mực tím ngắt, viết bài thơ tình e ấp trao nhau để tỏ bày những điều gì đó mà khó có thể nói thành lời. Tôi soi mình trong mùa thu, bắt gặp cái dư âm nóng hổi bị đánh rơi giữa hiên trời tháng năm. Mùa thu năm ấy vẹn nguyên trong suối tóc đầy mùi hương bồ kết. Năm tháng dịu dàng quay ngược thời gian và nhắc lại những khoảnh khắc của đôi bạn trẻ hàng ngày đã từng đi ngang đây. Con sông in bóng những chiều mỏi mệt, dừng chân lại tựa lưng vào mà nghỉ. Hai đôi bóng nhỏ hiện rõ dưới con nước yên ả, với hai tà áo trắng như mây, tóc ngắn với tóc dài. Nhưng sao ôi kỳ lạ, tóc ngắn đây, giờ tóc dài ở đâu? Nghe mùa thu đi qua, tôi giật mình, cứ đi tìm dáng áo dài ngày ấy. Thời gian mãi cựa quậy trong trí nhớ, mà tôi thì bao năm tháng đứng đây làm hàng cây chuyển động. Nỗi nhớ rụng như lá vàng lên dấu chờ một người khuất ngõ xa. Tôi tựa vào lưng mùa thu mà than thở. Khoảnh khắc nào muôn trùng gió mang về, rồi thổi vào hồn lồng lộng, thoáng lên cõi phiêu du. Tôi nghe hương tóc từ tâm tưởng gửi về chật kín trời nhớ nhung. Mùi của con gái thoang thoảng bay vào hồn thơ dại say hương từ dạo ấy, đến tận bây giờ còn chưa tan. Và mỗi mùa thu đến, nhặt chiếc lá rung cảm nghe xao xuyến như thu đang kể chuyện. Chuyện lâu lắm rồi, có đôi bạn thân thiết, yêu nhau rất nồng say. Lên cấp 2, tôi thường bị giáo viên chủ nhiệm phê bình về thành tích học tập rất kém cỏi so với các bạn cùng lớp. Tiếp thu chậm vì không chú tâm lắng nghe đến giáo viên giảng bài. Bất cứ tiết học nào cũng trông rất mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật, miệng ngáp ngáp liên hồi. Trong lúc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đưa ra ý kiến phải để một học sinh nào đó học giỏi nhất lớp theo kèm, kể cả trong lớp và ở nhà. Giáo viên chủ nhiệm chọn Hạ Băng là một lớp phó học tập có thành tích đáng kể từ lúc tiểu học cho tới tận bây giờ. Nhà ở gần nhau nên việc cho theo để cô bé kèm sẽ rất thuận tiện, hiệu quả hơn bao giờ hết. Nếu như đã không bị gia đình và giáo viên ép buộc phải sang học cùng cô bé vào thời gian mỗi tối, thì tôi chẳng bao giờ mà vác xác đến đó. Tôi ghét nhất chính là cái con bé này. Tuy nhiên, không bỗng dưng mà tôi ghét nếu không có những mâu thuẫn xảy ra liên tục giữa tôi và cô bé từ thuở nhỏ cho đến đây, thì chuyện ghét bỏ sẽ không hề diễn ra. Thứ nhất là việc cô bé thường mách lại với giáo viên chủ nhiệm những việc làm của tôi ở nhà, ham chơi hoặc đánh nhau với mấy thằng cùng xóm. Thứ hai, luôn mách lại với mẹ những việc tôi làm ở trên lớp học, cụ thể như là không thuộc bài, chẳng chú ý lắng nghe và bị giáo viên phê bình. Đấy, việc làm gì của tôi cũng luôn bị can thiệp phanh phui bại lộ một cách thảm hại, chẳng biết ém nhẹm giấu đi đâu cho được. Tôi chẳng lạ gì với tính cách bao đồng của cô bé từ thời còn học chung ở lớp 1 gần nhà. Khổ thân cho tôi là luôn học chung cho đến suốt mấy năm liền, chẳng thể nào thoát ra cho được. Hạ Băng là con của bà dì Năm, cách nhà tôi 4 căn nhà. Gia đình của cô bé có một nhà máy xay gạo lớn nhất trong cái xóm. thuộc con nhà giàu, lại là đứa học giỏi, nên cô bé được cha mẹ cưng lắm. Mỗi năm cứ đến mùa hè, cô bé được đi du lịch nơi này nơi kia, rồi về kể lại cho chúng bạn nghe mà thấy mệt. Cô bé sở hữu những con búp bê rất đắt tiền mà cả xóm này chẳng ai có được. Có một lần tôi đi theo mẹ đến đó để xây gạo, thấy cô bé ôm con búp bê giống hệt một đứa trẻ mới chào đời. Thấy lạ, tôi tò mò đến xem. Lúc đặt búp bê nằm xuống thì đôi mắt nó nhắm lại như đi vào giấc ngủ. Nhưng khi dựng đứng dậy, mắt mở ra trao tráo, làm tôi một phen hoảng sợ mà bỏ chạy thục mạng. Cô bé tốt lên cười ngây ngất và từ đó thường mang theo con búp bê bên mình để dọa tôi. Cũng từ đó, tôi chẳng dám lén vào vườn nhà cô bé mà hái trộm ổi ăn nữa. Đặc biệt hơn là Hạ Băng có bộ máy chơi điện tử trông khá đẹp mắt từ thuở học lớp 3. Thật khác xa với đám trẻ chúng tôi mỗi khi nghiện chơi điện tử, phải nhặt ve chai bán lấy tiền hoặc xin từ cha mẹ để chạy ra tiệm vào các ngày chủ nhật. Cô bé chẳng ưa gì tôi và tôi cũng thế. Chẳng hiểu thế nào mà Hạ Băng lại nhận lời để tôi theo học kèm. Có lẽ do nể giáo viên chủ nhiệm và cả cha mẹ tôi rồi đây. Chẳng ai mà lại đi dạy kèm với người không ưa. Và tôi cũng chẳng muốn người tôi ghét lại làm thầy của mình. Tôi suy nghĩ rằng có thể cô bé nhận lời là để được quyền mà hành hạ cho thỏa thích cái sự ghét bỏ. Số phận tôi từ đây rồi sẽ khổ dài dài. Cứ mỗi tối, tôi lại ôm bài tập vừa học trên lớp rồi đến nhà cô bé. Hạ Băng có một gian phòng rất rộng rãi và ngăn nắp. Những tờ giấy khen được dán chi chít trên vách tường. Sau lưng là những con búp bê chất đầy trong tủ kính. Chiếc bàn học rất dài có đầy đủ dụng cụ học tập. Tôi liếc ngang thấy cây thước dày cui được đặt ngay trên vị trí góc bàn mà tái xanh mặt mày. Thiết nghĩ cây thước này sẽ dành cho mình rồi đây. Cô bé sẽ trở thành cô giáo và tôi là một cậu học sinh. Và mỗi khi lì lợm đều bị khẽ tay như hồi ở tiểu học, nhớ đến mà cảm thấy rùng mình. Ở lớp không kịp hiểu được những gì, ngay bây giờ có thể hỏi, nhưng nói trước, chỉ rồi mà không chịu chú ý lắng nghe, thì tao đánh ráng mà chịu. Cô bé nói những lời chanh chua như thế. Hay là tao với mày mở điện tử lên chơi một lát, rồi hãy học sau, thấy được không? Vừa giải trí vừa học. Đến đây là để học hay là chơi điện tử? Không điện tử điện tiết gì hết. Bắt đầu học. Cô bé nói với lời gắt gỏng và đôi mắt luôn liếc nhìn tôi trừng trừng. Nghĩ ra một kế hay để lấy lòng cô bé, tôi nhẹ giọng đáp rằng: Trò con tra tao biết cách chơi về nước, Mario dạy cứu công chúa cũng vậy. Mở lên đi, tao dạy cho mày, hay lắm. Tưởng rằng nói thế, cô bé sẽ làm theo mà không phản ứng gì. Nào có ngờ Hạ Băng lại nạt lớn: Tao dạy cho mày học, chứ không phải mày tới đây để mà dạy cho tao chơi điện tử. Ở đây là học, chứ không phải để chơi, biết chưa? Thấy quá khó để thuyết phục được cô bé, tôi đành phải im lặng rồi răm rắp nghe theo. Trong lúc học, tôi liên tục bị mắng chửi. Nỗi uất ức nó dâng tới tột cùng. Tôi hét lên rằng: Tao không học với mày nữa, tao đi về đây. Cô bé cười mỉa mai rồi đánh đá trả lời: Ừ, không học thì tốt. Để mai tao lên thưa với thầy là mày không chịu học, chứ chẳng phải tại tao không dạy. Tao cũng sẽ nói với ba mẹ mày như thế. Tôi đành phải nhẫn nhịn mà chịu khó ở lại để được học tiếp tục. Những câu mắng chửi của cô bé luôn liên tục xuất ra bất cứ câu hỏi nào từ tôi. Tôi tủi thân muốn khóc và trách ông trời tại sao lại cho tôi gặp phải cái con người này. Mày làm gì mà sụ mặt xuống vậy Long? Lì như mày thì có biết sợ là cái gì? Mày đi đánh nhau với đám thằng tí, thằng nô ở xóm chợ đến ra máu cam mà còn không sợ nữa kia mà. Tao đâu là cái gì mà mày sợ. Tao nói rồi, nếu không làm bài được thì đừng trách tao. Tôi vẫn giữ im lặng, nghiến răng mà chửi thầm trong bụng. Rồi một ngày nào đó, mày sẽ biết tay tao, cứ chờ đó mà xem. Chắc rằng cô bé cũng thừa biết tôi đang nhẫn nhịn, chẳng phải vì chuyện học, mà đơn giản chỉ là sợ cha mẹ và thầy cô ở trường. Kết thúc việc học, tôi ra về với tinh thần nhẹ nhõm, nhưng nỗi tức giận còn nặng trĩu trên người. Ra tới ngã ba bên hàng rào râm bụt, tôi không quên nhặt viên đá ném vào nhà rồi bỏ chạy thật nhanh. Vậy mà từ đó được giáo viên khen là tôi đã có sự tiến bộ rất nhanh chóng, cũng nhờ vào sự học kèm từ Hạ Băng mà ra. Tuy nhiên, tôi đều phủ nhận và cho đó là năng lực của chính mình. Cũng từ đó, cô bé cũng đỡ quát tháo gắt gỏng như những lần trước ấy. Cách ứng xử có phần nhẹ nhàng do cố gắng từ tôi. Những lần học sau này, mỗi khi cứ đòi chơi điện tử thì Hạ Băng luôn nói: "Cứ học trước rồi chủ nhật đến đây mà chơi." Thế là cứ mỗi sáng chủ nhật, tôi lại được chơi điện tử cùng cô bé miễn phí từ đến mấy giờ đồng hồ. Chúng tôi thân nhau từ lúc nào không hay. Cô bé thường mua bánh rồi chia cho tôi ăn, cùng đi chung nhau như hình với bóng suốt cả mấy năm liền. Những người trong xóm thường nói với nhau rằng: "Con bé nhà chị Năm lạ thật, trong cái thôn này đâu thiếu con gái để đi chơi cùng. Ấy vậy mà nó chẳng thân thiết với một ai, suốt ngày chỉ biết chơi với thằng Cu Long con chú Tư. Mãi thế này thì lớn lên chúng yêu đương nhau, không bao giờ tách rời được cho coi." Hàng ngày, cô bé đều chạy chiếc xe đạp đến nhà tôi rồi chở nhau đi học, chiều về cùng dạo chơi. Đến tối lại tiếp tục học kèm. Cứ thế mà hết ngày hết tháng. Vào mùa hè, tôi thấy lẻ loi buồn hiu hắt như tiếng ve kêu, nghe sao thật não nề. Cô bé sẽ đi du lịch cùng gia đình, thế là tôi bơ vơ ở lại mà trông đợi ngày về. Mỗi khi về thì tay bắt mặt mừng như xa nhau đã lâu lắm rồi. Cô bé đều mua quà tặng tôi, cùng đi ra phía bờ đê mà kể tôi nghe về chuyến đi thật ý nghĩa, với những cảnh quan đẹp như một bức tranh rạng ngời. Mong muốn một ngày nào đó sẽ dẫn tôi theo cho biết đây biết đó. Ngồi dưới đám cỏ mây mà dõi theo những cánh diều vương màu nắng quê hương. Có khi cánh diều của chúng tôi đứt dây bay đi mất, nỗi buồn xa vời vợi lại về trong mắt nhỏ thơ ngây. Cô bé bảo tôi đừng buồn, rồi sẽ mua lại một con diều khác, chẳng để tôi phải đi xa tìm kiếm và nhặt lại con diều. Khói làm chiều tỏa lên trong xóm nhỏ, đôi mắt của quê hương là hoàng hôn giăng kính, trùm lên miền thương nhớ, thấy quá đỗi an bình. Chạng vạng đến, hai đứa trẻ ra về, trên người mang theo nheo nhóc bông cỏ mây đang bám khắp quần áo. Có khi cô bé gỡ ra giúp tôi, và cũng có lúc để Nguyên trở về mà tự gỡ. Là người nhà quê, nhưng chưa bao giờ cô bé được ra đồng mò cua với bắt cá. Vốn là con nhà giàu, nên chưa bao giờ chạm đến những thứ này. Hạ Băng chủ động rủ tôi cùng nhau đi bắt cá. Cô bé thích cuộc sống như thế này mà chưa bao giờ có được từ bé cho tới giờ. Chúng tôi đi bắt cá, tay chân mình mẩy đầy bùn dơ, nhưng đầy tiếng nói cười. Lúc trở về, cô bé bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Rồi đến mùa nước về trắng xóa cánh đồng, ngập luôn cả con sông. Cô bé thích được bơi lội nên trốn người nhà, rủ tôi cùng theo chúng bạn trong xóm ra tắm cho thỏa thích. Hàm vui nhưng chẳng hề biết bơi lội. Thế là Hạ Băng hụt chân nơi con sông sâu, đang chơi với dưới dòng nước trắng xóa. Hai tay nhô lên đập liên tục. Tôi hốt hoảng bơi ra, kéo cô bé vào bờ. Với gương mặt thất thần, ho sụt sùi như chết đi sống lại, cô bé nắm lấy tay tôi, rồi đi vào đất liền, rời khỏi dòng nước đang ám ảnh vừa qua. Tôi lo âu, nhưng cô bé lại an nhiên, nở nụ cười. "Làm gì mà mày căng thẳng quá vậy Long? Giờ này mà mày còn cười được nữa hả? Chuyện này thì không trước sau gì thì cha mẹ mày cũng biết cho coi." "Yên tâm đi, không ai biết đâu." Cô bé nói với vẻ đầy tự tin. "Mày nhìn đi, xung quanh đây có biết bao nhiêu đứa, nó cũng sẽ về nói lại với cha mẹ mày thôi." "Nói thì nói, sợ cái gì?" "Tao chỉ sợ cha mẹ mày không cho mày đi chơi chung với tao nữa." "Mày đã cứu tao một mạng, trả ơn không hết, sao có thể lại là cấm chứ?" Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lo trong bụng, chẳng thể yên tâm cho đành. Nhất là chuyện con nhà giàu mà lại là con một, nên chắc chắn nhận không ít lời chỉ trích từ phụ huynh là điều không bao giờ tránh khỏi. Chiều đó, hai đứa chúng tôi mạnh nhà ai nấy về. Tối đến, tôi lại sang học kèm cùng với cô bé như những năm tháng vừa qua. Mới bước vào, đã nghe dì Năm, mẹ cô bé, gắt gỏng nói: "Con bé nhà dì, nó không biết bơi mà cháu rủ nó đi tắm nước đổi làm gì? Một chút xíu là bỏ mạng ở ngoài đó rồi, cháu có thấy không?" Tôi chỉ biết đứng im lặng, chẳng biết nói gì. Con bé ở trong nhà nghe lớn tiếng, vội vã chạy ra: "Là con rủ nó, chứ không phải nó rủ con. Huống gì con bị đuối nước là nhờ nó cứu đấy." Bà nghiêm giọng nhìn cô bé vẫn lớn tiếng đáp. Trước kia nó chưa tới đây học thì mày ở nhà rủ ai? Từ nay về sau tao cấm mày đi chơi cùng nó. Hết lội bùng sình bắt cá rồi lại tắm mùa nước nổi. Không học hành học hiếc gì nữa cả. Chuyện học là chuyện của nó, không liên quan gì tới mày. Tôi im lặng gục mặt, còn cô bé thì mếu máo như sắp khóc. Dì Năm nhìn sang tôi rồi nói. Còn cháu nữa, đàn ông con trai, ai lại tối ngày cứ kè kè đi theo con gái? Cái xóm này đâu phải không có con trai để cháu chơi cùng. Thôi cháu về đi, từ nay về sau tự mà ở nhà học một mình, để cho con bé nó còn lo bài vở của nó nữa. Tôi dạ một tiếng rồi quay lưng ra đi. Nghe trong tủi thân, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn rất rõ. Cô bé đã khóc thành tiếng, hai chân dẫm xuống nền đành đạch, kèm tiếng khóc om sòm. Ra tới đầu ngõ, còn nghe dì Năm mắng cô bé. Nín chưa? Thằng đó quậy chúa cái xóm này đó, mày chơi với nó đi rồi sinh ra hư. Tôi cầm cuốn vở bài tập, một mạch chạy thẳng về nhà, đứng nép vào cái hàng rào như sợ có ai đó qua trông thấy. Lặng lẽ trở vào nhà, vừa tới sân nghe tiếng gọi của mẹ. Sau này đi học về sớm vậy? Từ nay về sau không cần tới nhà dì Năm học nữa. Tôi vội vàng đi nhanh để tránh câu hỏi tiếp tục, nhưng mẹ vẫn đi theo hỏi cho ra chuyện. Sao lại không học nữa? Dì Năm không cho. Có phải con tới nhà người ta quậy phá gì nên người ta không cho phải không? Không phải, do hồi chiều hạ băng có rủ đi tắm nước lên rồi bị hụt chân lại không biết bơi. Dì Năm biết được chuyện đó nên giờ không cho học và đi chơi với con bé nữa. Nó không biết bơi thì dẫn nó xuống đó làm gì? Nó là con một, rủi có xảy ra chuyện gì thì có bán nhà mình cũng không đền nổi đâu con. Thôi thì tập thói quen tự học đi, người ta học được thì con cũng phải học được. Nói xong mẹ quay mặt đi. Tôi ném cuốn sổ vào góc bàn rồi chạy ra bờ đê ngồi đăm chiêu dõi dưới mảnh trăng gầy ở phía góc trời xa. Kể từ đó tôi không học kèm cùng với cô bé nữa. Mặc dù hàng ngày Hạ Băng vẫn đạp xe xuống nhà tôi để cùng nhau đến trường, rồi khuyên tiếp tục tới nhà mà học kèm như những lúc ban đầu. Tôi một mặt chối từ. Cũng từ dạo đó, hàng ngày tôi với cô bé đi con đường quen thuộc trên chiếc xe đạp để cùng nhau tới trường. Đây là con đường khá xa, thay vì đi đường chính sẽ thật gần vì chỉ mất tầm 10 phút trở lại. Có lẽ Hạ Băng muốn tránh né người thân và gia đình nhìn thấy khi đi học cùng tôi, nên chọn con đường ngoài bờ đê, sát cánh đồng nằm cạnh một con sông. Đây là con đường duy nhất có hai tà áo trắng, hai bên với hàng cây trải dài tỏa bóng mát liêu xiêu. Mỗi mùa thu tiếng chim vang lên trên vòm lá chật kín, con đường ngập sắc vàng nhuộm trong đôi mắt lẫn tâm hồn thơ ngây. Cứ như thế đến suốt cả 4 năm. Những buổi chiều tan học, dừng chân ghé lại nơi con sông mà nói đủ thứ chuyện. Những khi rời đi, tà áo dài của cô bé vướng đầy bông cỏ mây. Sợ về cha mẹ thấy nên gỡ sạch, chẳng để một bông nào sót lại. Nơi này lắm cỏ mây, từng đám rậm rạp mọc ven con sông trải dài, nhô lên chiều ống ả. Tôi thường trêu cô bé rằng, còn nhớ con sông này không? Thôi thôi đừng nhắc lại, xém chết trôi. Cũng vì nơi này mà mẹ không cho đi chơi cùng cho tới tận bây giờ. Bộ không nhớ hay sao mà cứ nhắc mãi. Cô bé xua tay rồi nói nhanh vội vàng. Nhưng nó cũng đã qua rồi, chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh khó quên lắm đúng không? Đừng kể công đã cứu mạng để người ta cảm ơn nha. Không ai đâu mà cảm ơn suốt. Mà nói gì thì nói, lát về nhớ gỡ sạch giúp mấy bông cỏ mây bám ở tà áo sau giúp tao nha. Tôi khẽ cười rồi tự nói một mình. Công nhận làm cỏ mây cũng tốt. Mỗi lần có ai đi qua thì bám lấy để làm bạn, không còn nỗi cô đơn vất vưởng đứng phe phẩy ngơ ngác giữa khung chiều bao la. Mày cũng là bông cỏ mây đó thôi, bám theo tao từ lúc lớp 6 cho tới tận giờ này không thấy sao? Tao là cỏ mây ư? Phải rồi, ủa không thích hả? Vì tao thấy người ta hay gỡ cỏ mây ra mỗi khi họ bị bám víu. Tao chỉ muốn cài lên áo của một người mà mãi mãi không bao giờ bị gỡ xuống. Vậy thì tao sẽ không gỡ, cứ để nguyên vậy. Như mày thấy đó, có bao giờ tao xa rời mày đâu. Mấy lời này là thật sao Hạ Băng? Cô bé nở nụ cười, rồi lấy bàn tay vuốt đôi bím tóc nhỏ, nói tránh né với nỗi thẹn đỏ như bóng chiều vừa lên. Thôi, thôi đi về, chiều lắm rồi, Nè, gỡ cỏ mây ra giùm đi. Sao lúc nãy nói sẽ không bao giờ gỡ cỏ mây ra kia mà. Cỏ mây này thì phải gỡ, còn mày là cỏ mây của riêng tao, không cần phải gỡ, hiểu chưa? Tôi đưa tay gỡ từng bông cỏ mây trên tà áo dài trắng thơm, trong tiếng nói tưng bừng, nghe từng mùi hương len lén trôi vào hồn như ướp thấm từng động mạch, ngọt đến tận huyết quản. Tôi như mơ hồ trong cuộn mớ rối bời, bị giọng nói của cô bé gọi, tôi ngẩng người ra nhìn. Nè, xong chưa? Sửa lại đôi bím tóc với, bị lệch nghiêng rồi. Vừa chạm vào mái tóc như chạm vào tơ lụa, ống mượt rất mềm bàn tay, còn đọng lại mùi hương thật mê ly ngất ngây. Mày gọi gì mà tóc dịu nồng mùi thơm quá vậy? Mẹ nấu bồ kết với vỏ bưởi. Thôi được rồi, mình đi về nhà, đã quá giờ chiều. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chạm vào mái tóc của con gái, mà mùi hương ấy đến giờ này vẫn còn thoang thoảng trong khu hoài niệm riêng tôi. Bóng chiều đã đổ xuống quê hương, phía trời xa là những cánh cò nối nhau cùng bay về. Tiếng phát thanh đã im từ bao giờ. Trong xóm nhỏ là vạt khói lam chiều tỏa từ bếp quê hương rồi bay vào hồn người. Tôi thấy quá tha thiết với hai từ quê hương. Ngày hôm qua đã cũ, ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như ngày nào trên chiếc xe đạp nhỏ qua con đường lá bay. Có điều gì đó hôm nay trông rất lạ. Cô bé chẳng nói năng gì. Trong sâu đôi mắt là nỗi buồn vời vợi. Thật lạ, chưa bao giờ thấy cô bé im lặng như bây giờ. Chẳng biết có chuyện gì. Tôi nghĩ mông lung. Phải chăng Hạ Băng bị dì Năm mắng vì chuyện gì rồi đây? Hôm nay có chuyện gì vậy? Bị mẹ la phải không? Không phải đâu. Thế thì sao lại buồn? Có thể kể nhau nghe không? Mình đã quá thân quen, bất cứ chuyện gì cũng nói cho nhau biết mà san sẻ. Sao bây giờ lại im lặng như cái trống mùa hè vậy nè? Chiều nay tan học, mình ghé lại gò cỏ mây này, rồi Hạ Băng nói cho nghe. Trông bí mật quá nhỉ? Hôm nay đổi cách xưng hô cũng nghe là lạ. Chẳng biết là có gì đây. Long nè, mày có chuyện gì muốn nói với tao hả? Mình đừng xưng hô với nhau là mày tao nữa, nghe kỳ lắm. Tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện xưng hô. Tao biết, nhưng đã quen miệng rồi, khó thay đổi lắm. Mà thôi, cứ mày tao cho dễ nói chuyện. Xưng tên, nghe ngại chết đi được. Mình lớn hết rồi, sắp vào lớp 10 rồi đó. Chẳng lẽ cứ gọi nhau như thế này hay sao? Thật ra thì không phải chuyện xưng hô đâu. Mà thôi, cứ đạp xe đi, rồi về sẽ nói cho nghe. Tôi không nghĩ xa xôi, thực ra là chuyện gì đang xảy ra với cô bé. Cứ ung dung mà chạy xe qua con đường mùa thu. Chiều đó tan học, hai đứa cùng ghé lại nơi cũ. Cô bé cứ ngập ngừng nhìn tôi, rồi đưa tay ngắt cọng cỏ mây, ngúng quẩy vào cổ tôi thật nhột nhạt khó chịu. Có chuyện gì buồn cả ngày nay vậy? Nói cho tao biết với. Cô bé bắt đầu thở dài, không còn nụ cười như lúc vừa mới trêu chọc. Tao đi rồi, mày ở lại có nhớ tao không? Đi, mà mày đi đâu? Cha mẹ bắt tao phải chuyển trường lên thành phố, ở cùng với dì ba, rồi đi học trên đó luôn. Hả? Sao có thể như vậy được? Ở đây vẫn đang học tốt kia mà. Cha mẹ nói lên thành phố, môi trường giáo dục ở trên đó tốt hơn ở làng quê. Băng ơi, mày đừng đi nha. Vắng mày rồi tao buồn, tao nhớ dữ lắm. Mày tưởng rằng tao muốn đi sao Long? Tao sống ở đây đã quen thuộc, giờ phải đi học nơi xứ lạ, không bạn bè chơi cùng. Huống gì thế nào? Lại phải xa mày, tao buồn lắm. Người đi không vui, mà người ở lại cũng buồn. Thật là tao chẳng biết làm sao nữa. Mà khi nào mày đi? Sắp rồi. Vậy là mình sắp xa nhau thật rồi sao, Hạ Băng? Mày ở lại mà chờ tao về nhé. Chỉ vài năm thôi, nhanh lắm. Tao nhất định sẽ chờ ngày mày trở về, ngay chính cái con đường này luôn. Học xong cấp 3 thì mình cũng đã lớn rồi. Lúc đó có thể tự do yêu đương, xong đại học có thể kết hôn. Tao tính như vậy đó. Khi tao trở về, người ta muốn gặp đầu tiên là mày. Tôi thấy trong lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Vậy là tôi phải tập thói quen như những năm trước, thuở chưa từng học kèm với cô bé. Có lẽ trong cuộc đời, trời không cho ai suôn sẻ bất cứ là chuyện gì. Cái gì cũng có thử thách và phải vượt qua bằng chính khả năng của mình mới gặt hái được một kết cục tốt đẹp. Tôi cứ nghĩ thế mà tự trấn an cho chính mình. Vậy là không bao lâu chúng tôi sẽ không còn gặp lại. Vắng rồi hai tà áo trắng trên chiếc xe đạp qua một con đường có những chiếc lá bay. Ngày hạ băng rời khỏi vùng quê để đến thành phố học. Đêm đó tôi thức trắng, lòng cứ nhớ đến một người. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thương, biết nhớ. Mà nhớ nhiều tới mức phải thức trắng đêm tới như vậy. Nó như một dấu mốc của cuộc đời mà bất cứ ai cũng đều trải qua trong những chuyện thương yêu ban đầu. Từ lúc cô bé đi, cái xóm này tôi thấy nó buồn đến hiu hắt. Tôi thường đi ngang qua đường cũ, rồi chạnh lòng khi thấy mùa thu về. Mỗi lần gặp dì Năm, tôi chẳng dám hỏi han gì về tin tức của Hạ Băng, cứ lặng lẽ mà quay mặt đi cho khuất nhanh chóng. Đã 4 năm trôi qua, con đường năm ấy bây giờ cỏ dại mọc tùm. Cảnh mùa thu vẫn đó, những đám cỏ mây lưa thưa mọc ven sông. Đã bao lần cây này chết, cây khác lại mọc, mà cái dáng mỏng manh áo dài trắng với hai bím tóc đầy hương bồ kết vẫn chưa thấy trở về. Cũng từ độ ấy, tôi thôi học từ năm cuối cấp 2. Rồi một thời gian sau, tôi nghe tin Hạ Băng trở về. Lòng mừng khôn xiết, mừng như quên mất thời gian bây giờ đã đang vào mùa hè. Những cành phượng cháy đỏ, cũng con đường này tiếng ve kêu inh ỏi. Hơn 4 năm rồi, chắc giờ cô bé khác xưa lắm. Và chắc chắn một điều, Hạ Băng sẽ tìm tôi là người đầu tiên, như lúc mới chuẩn bị đi, cô bé đã từng hứa. Tôi chạy vào nhà, mặc chiếc áo sơ mi mới mua cách đây 5 ngày, mặc lên người cho thật bảnh bao để gặp lại bạn cũ. Quả nhiên cô bé của ngày ấy đến thăm tôi thật. Ngoài đầu ngõ đã nghe tiếng gọi. Long ơi! Long ơi! Giọng nói này không lẫn vào đâu được, chính là Hạ Băng thật rồi. Đi cùng cô bé trên chiếc xe gắn máy là một chàng trai cao to, da trắng mướt, rất ra dáng của một vị công tử, con nhà của giới nhà giàu. Dĩ nhiên chàng trai này không phải người cùng xóm, vì bất cứ ai trong cái thôn bé tí này mà tôi chẳng biết. Tôi chẳng mấy để tâm đến chàng trai này, mục đích chính vẫn là cô bé nỗi vui mừng trở về. Long khỏe không? Hạ Băng mới về lúc sáng, mãi đi thăm họ hàng rồi ghé thăm Long đây nè. À, Long khỏe, lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại nhau. Giờ không gọi mày tao như hồi đó nữa sao? Thì mình lớn rồi mà, huống chi có người lạ ở đây, xưng hô vậy người ta đánh giá chết. Tôi khẽ cười rồi đưa tay gãi đầu thầm nghĩ, đúng là lên thành phố rồi cái gì cũng tiên tiến, ngay cả cách nói chuyện cũng đầy hoa mỹ ra. Không lạ đâu, giới thiệu cùng Long luôn, đây là Vương, người yêu của Hạ Băng đó, mới quen nhau được vài tháng thôi. Chàng trai nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu chào. Tôi đứng thẫn thờ vì tưởng mình nghe nhầm nên cố hỏi lại cho chắc. Hạ Băng nói sao? Đây là người yêu của Hạ Băng. Phải rồi, bằng tuổi với mình luôn đó. À quên nữa, Hạ Băng có mua quà cho Long nè. Giống như hồi đó cứ mỗi lần đi du lịch về, Hạ Băng đều mua quà cho Long. Cô bé nhìn sang người con trai tên Vương, rồi khẽ cười giới thiệu. Đây là Long, người bạn gần nhà, hồi đó học cùng. Em cũng thường hay nhắc với anh đó. Tôi đưa tay đón nhận hộp quà, được gói trong cái hộp màu xanh, mà thấy tâm trí loạn như bước vào một cơn ác mộng đầy gớm ghiếc đau khổ. Bất ngờ cô bé gọi. Long ơi, mình thăm lại nơi xưa đi, sẵn cho anh Vương biết cái phong cảnh quê mình. Là dân thành thị nên chưa biết miền quê có những gì. Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi theo sau, như một mệnh lệnh bị điều khiển từ lời nói cô bé. Hạ Băng đã khác trước rồi, không những khác về cách ăn mặc hay da trắng phỏng phao lên trông thấy, hoặc lời nói có chút văn chương, mà khác luôn cả về cái tính cách. Tôi bước xuống đám cỏ mây ven sông, ngồi thui thủi một mình, gương mặt hiện lên một nỗi buồn thê thảm, đôi mắt cứ nhìn về hai con người ấy. Hạ Băng chỉ tay xuống con sông, nói với người yêu của mình rằng, anh biết không, ở đây có mùa nước nổi nên thơ lắm, đó là con sông hồi đó em xuống tắm, tí xíu nữa là đã toi mạng luôn rồi. Họ nói cười với nhau trông rất vui vẻ và tình tứ. Cô bé nhắc đến chi tiết sắp mất mạng, nhưng hoàn toàn không nói ai là người đã từng cứu mình. rồi kể con đường mùa thu hằng ngày đi học, đi cùng ai, cô ấy hoàn toàn chẳng đề cập đến. Đúng thật Hạ Băng đã khác xưa hoàn toàn, chỉ có mấy năm thôi à. Chuông điện thoại của chàng trai vang lên, thế là cậu ấy tìm nơi nào đó một mình mà nói chuyện cùng với ai đó. Hạ Băng bước xuống nơi tôi ngồi. Phải công nhận có vài năm mà nơi này khác so với bây giờ quá Long ha. Thì trên đời này có cái gì mà chẳng thay đổi, chẳng khác. Hạ Băng cũng khác trước đấy thôi. Từ lúc Hạ Băng đi, chuyện học của Long như thế nào? Đến bây giờ, Long vào trường đại học nào? Tôi đã thôi học từ dạo đó. Sao Long lại thôi học? Có gì đâu mà bất ngờ. Tại tôi chán học thế thôi. Thế mà Hạ Băng cứ nghĩ Long bây giờ cũng đã vào trường đại học nào đó rồi chứ. Trả lại cho Hạ Băng đây. Chúc bạn sớm thành công. Tôi đưa hộp quà lúc nhận mới nãy từ tay cô bé. Ủa sao vậy? Cái này là của Hạ Băng mua để tặng cho Long mà. Tôi không cần đâu. Tôi thích nhổ vài cọng cỏ mây cầm trên tay, thấy ý nghĩa hơn cầm những thứ này. Thôi hai người đi đi, tôi muốn yên tĩnh ở lại đây một mình. Long à, tại... Thôi đi đi. Cô bé bước lên trên, đúng lúc chàng trai vừa trở lại. Anh Vương ơi, phía sau áo em dính đầy cỏ mây, anh gỡ ra giúp em với, để về mẹ mắng. Tôi nhìn theo mà cười cho họ, đồng thời cũng cười cho chính mình. Tôi ngồi bên đám cỏ mây, đăm chiêu nhìn theo con nước chảy. Dòng sông trôi, thời gian cũng trôi. Có phải người con gái tôi thương cũng trôi đi biệt tâm từ đợt dạo ấy? Nó thật vô nghĩa cho khoảng trời ô mai, hóa chim di bay xa thẳng tắp trời. Từ nay và về sau, cứ mỗi độ mùa thu đến lá rụng nhiều, con đường sẽ chẳng bao giờ còn hay bóng tóc ngắn với tóc dài. Rồi cứ mỗi chiều tan học, ngồi dưới đám cỏ mây, mà nói kể nghe đủ thứ chuyện. Em ơi, rồi mùa thu của cuộc đời cũng sẽ đến. Lá vẫn rụng, tiếng chim còn kêu. Cũng có nghĩa là tôi vẫn còn thương em. Đó chính là quy luật của tạo hóa, chẳng thể nào thay đổi cho được. Ngồi dưới đám cỏ mây mà nghĩ về phận mình. Hóa ra, mình cũng là cỏ mây như bao nhiêu cây cỏ mây khác. Cũng bám víu vào ai đó để vơi nỗi cô đơn mỗi khi họ bước qua lối đó. Nhưng rồi chính họ cũng gỡ ra để trả lại vẻ ban đầu như ai đó chưa qua. Cũng có thể hiểu rằng, ta cần họ nên ta cứ bám víu. Người khó chịu nên người cứ mãi gỡ ra. Ôi thương sao những cây cỏ mây buồn so, nhô lên trong chiều vàng hắt hiu, như chờ ai qua để gửi tình bám víu. Tôi là cỏ mây của riêng em sao? Em sẽ để nguyên mà không bao giờ gỡ ra. Nghĩ đến những câu nói của năm ấy, tôi cứ ngó về dòng nước, đang lặng lẽ trôi xa. Truyện ngắn của Quang Nguyễn.